Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 94, lại đâm một đao. Coutinho nhưng cho là mình đạt được thể năng giảm sóc thời gian thở ra một cái. Nhưng là Liverpool phòng tuyến nhưng là hoàn toàn căng cứng. Bởi vì đương MU để lên thời điểm tiến công, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được MU công kích đến tột cùng có bao nhiêu chí mạng. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, MU liền hoàn thành 3 cước rất có uy hiếp sút gôn. Đầu tiên là Herrera ở ngoại vi một cước sút xa khiến cho Mễ Ni áo lai làm ra mạo hiểm dập tắt lửa. Sau đó là Lý Thanh Sơn tại penalty điểm phụ cận trực tiếp đánh đầu công cánh cửa lệch ra cột dọc. Về sau là Mata từ bên phải đường được banh về sau chân trái đường vòng cung cầu sút gôn đánh vào. Phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phòng tuyến trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Klopp cau mày. Hắn biết MU phi thường cường đại. Bằng không thì cũng sẽ không lại cái này mùa giải lấy được hiện tại thành tích như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Liverpool phòng thủ đối với MU tới nói lại là như thế không? Chịu nổi, rơi vào đường cùng, hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, để đội bóng hơi lui về một chút, để Liverpool đỉnh trước ở MU cái này một đợt thế công lại nói. Chỉ là Klopp lo lắng chính là, nếu như Liverpool về sau vừa rút lui, liền có thể như vậy đem tranh tài quyền chủ động giao ra. Trên thực tế Klopp lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích. Hiện tại trên trận cục diện liền rất có hướng phương diện này phát triển xu thế. MU dần dần đem trận hình đè lên, mà Liverpool thì là bị ép lui giữ nửa tràng. Mà lại từ tiến công trình độ uy hiếp đến xem, MU tiến công nhưng là muốn so Liverpool trước đây thế công bén nhọn nhiều. Dẫn trước về sau MU bắt đầu ép đi lên. Cho dù là sân khách tác chiến, MU đội bóng thực lực cũng đầy đủ để bọn hắn có thể ngăn chặn Liverpool. Tranh tài đã đến phút thứ 30. Trên trận điểm số vẫn như cũ là 0-1. Sân khách tác chiến MU dẫn trước đội chủ nhà Liverpool. Mà để Liverpool fan bóng đá bực mình sự tình là, đội khách MU đã nắm giữ trên trận thế cục. Cái này mùa giải MU biểu hiện được phi thường cường thế. Tại Ancelotti chỉ hạ, MU tại công thủ hai đầu đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Mà hết thảy này mấu chốt đương nhiên là cái này mùa giải MU hao tốn 100 triệu euro dẫn vào Trung Quốc cầu thủ Lý Thanh Sơn. Bởi vì Lý Thanh Sơn tồn tại, có thể để Ancelotti không cần phía trước trận đầu nhập càng nhiều tiến công cầu thủ. Đội bóng phe tấn công mặt cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này một khoản buôn bán nhưng là thật siêu giá trị. Liverpool bị áp xúc trở về bản phương nửa tràng. Cứ việc ở đây trên mặt bọn hắn lộ ra bị động. Nhưng là trên thực tế tranh tài đối với đội chủ nhà tới nói nhưng còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Trước mắt bọn hắn chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể thông qua một lần phản kích tiến một cái cầu, bọn hắn liền có thể tại điểm số bên trên đuổi ngang MU. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không thủ được MU cái này một đợt thế công? Đương MU chiếm cứ ưu thế về sau, sướng ngôn viên nhóm cũng bắt đầu vì MU cố gắng lên. Đây cũng là bởi vì, đoạn thời gian này MU thế công tương đương mãnh liệt. Fan hâm mộ bóng đá tổng là ưa thích tiến công hình tượng. Bởi vậy truyền thông cũng chỉ có thể nghênh hợp khách hàng của mình nha. Lý Thanh Sơn, theo sướng ngôn viên hét lớn một tiếng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài rút chân giận bắn. Cứ việc cuối cùng hơi lệch ra cột dọc, nhưng là vẫn đầy đủ kinh ra Liverpool fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá thậm chí tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm hai tay bịt mắt. Thẳng đến nghe được mọi người xung quanh một tiếng may mắn thở dài thời điểm, bọn hắn mới dám nhìn về phía sân bóng. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh Sơn biểu hiện càng ngày càng sinh động. Hắn liên tiếp ở ngoại vi lên chân sút gôn. Điều chỉnh mình đầu ngắm. Nhìn hắn cách mình bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng càng ngày càng tiếp cận. Liverpool nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp hạn chế Lý Thanh Sơn phát huy. Bất quá bọn hắn có thể có biện pháp nào đâu. Dù sao ta là nghĩ không ra đến. Ta nếu là nghĩ ra, Premiership còn lại đội bóng hẳn là cho ta 5 triệu tiền thưởng. Ha ha, sướng ngôn viên tại vui đùa. Bất quá Liverpool fan bóng đá khẳng định là cười không nổi. Bởi vì Lý Thanh Sơn biểu hiện càng sống vọt, bọn hắn cầu môn áp lực lại càng lớn. Bỏ lỡ cơ hội lần này Lý Thanh Sơn cũng không có nhiều ảo não. Bởi vì rất nhanh MU tiến công liền ngóc đầu trở lại. Mata dẫn bóng hướng trung lộ ép đi qua. Đang hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Đem cầu hướng đường biên một phần. Valencia cao tốc chen vào. Đuổi kịp bóng đá về sau đưa ra chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn nghiêng chen vào hướng phía trước điểm. Sau đó đánh đầu về sau hất lên. Bóng đá vượt qua mét niết Ole bàn tay. Hướng cầu môn sau điểm bay đi. Liverpool fan bóng đá tâm đều muốn sửa chữa đi lên. Kết quả bóng đá nện ở trên xà ngang. Ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường lập tức vang lên một trận lúc hít vào thanh âm. Anfield nhìn trên đài fan bóng đá đều muốn bị sợ tè ra quần. Từ nhìn trên đài xem ra. Trận banh này cơ hồ chính là muốn hướng trong cửa chui. Ống kính lập tức cho Lý Thanh Sơn một cái cận cảnh. Lần nữa cùng dẫn bóng gặp thoáng qua Lý Thanh Sơn có chút buồn bực gãi gãi tóc của mình. Trận banh này thật là đáng tiếc. Hắn về sau vung thời điểm hơi dùng nhiều một chút xíu khí lực. Kết quả cầu liền vung qua một chút. Bất quá nếu nói, nếu như vung tiểu lực một chút, bóng đá cũng sẽ bị mễ ni áo lai cầm tới. Trước gật đầu cầu về sau cọ sút gôn cường độ nắm giữ phải vô cùng chính xác mới được. Klopp ở đây bên cạnh ngược lại là tương đối chấn định. Hắn biết lúc này hắn không thể biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng. Nếu không huấn luyện viên trưởng đều lo lắng như thế. Như vậy trên trận Liverpool cầu thủ khẳng định là càng lo lắng. Muốn đem tràng diện lật về đến. Liverpool cần càng nhiều kiên nhẫn mới được. Bất quá MU nhưng không có cho Liverpool cơ hội thở dốc. Mễ ni áo lai giữ cửa cầu mở ra về sau. MU rất nhanh liền đem cầu quyền trọng mới đoạt trở về. Tiếp tục vây quanh Liverpool triển khai một vòng mới thế công. Thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Tại Liverpool liên tục may mắn trốn qua một kiếp về sau. Rốt cục tại tranh tài phút thứ 38. Bọn hắn cầu thủ lại lần nữa tuyên cáo thất thủ. Di Maria ở bên trái đường liên tục động tác giả thoảng qua hậu vệ buông tay về sau. Dẫn bóng tại ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu đâm hướng vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn ở bên đối cầu môn tình huống dưới bộ ngực đem cầu một đệm. Ngay sau đó chân phải vẩy một cái. Bóng đá từ Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm xuyên qua. Ngay sau đó trong màn ảnh xuất hiện chính là Mata thân ảnh. Chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Sơn thế mà lại lấy loại phương thức này đem cầu truyền ra. Mà Mata cần phải làm công việc vô cùng đơn giản. Tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Hắn chỉ cần đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Đem cầu đỉnh tiến vào không môn. G-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0 Lý Thanh Sơn chọn truyền về sau đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Đem cầu đưa vào Liverpool cầu môn. Không so với hai. Liverpool sân nhà hai cầu lạc hậu MU. Đang giải thích viên môn kích tình bốn phía trong tiếng hô. Mata chạy đến bên sân. Ngay tại Liverpool fan bóng đá hư thanh cùng tiếng chửi rủa bên trong. Dùng một cái thật dài trượt quỳ chúc mừng hắn trên derby quỷ đỏ mấu chốt dẫn bóng. Nếu như nói Liverpool tiến công đối với MU tới nói chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Như vậy MU tiến công đối với Liverpool tới nói. Nhưng chính là không thể tiếp nhận thống khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.